Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chương 221. Bí thuật, Phương Tù trầm ngâm rất lâu, cuối cùng nói, ta đã từng hỏi qua ở bên trong U Đô nghe, hương khói nguyện lực chỉ có tiên thần nhất lưu nhân tài có thể chân chính tiếp nạp cùng thu thập. Toàn bộ địa phủ hệ thống bên trong mà chi thần. Cũng bất quá là mượn ngày không trăng tử cùng sinh tử bộ sức mạnh. Mới có thể tụ tập tín ngưỡng, ngưng tụ hương khói. Cho nên hấp thu lực hương hỏa cũng không phải là sơn hải giới mà chi thần. Mà là địa phủ, mà là ngày không trăng tử. Muốn tại trong hiện thế tụ tập hương khói. Trừ phi có một kiện tiên thần chi khí. Cũng hoặc là mượn thần Phật chi lực, nếu không đừng có mơ. Phương Tu ngẩng đầu lên nhìn về phía Trương Hạc Minh, lộ ra một tia giễu cợt. Phàm nhân cũng muốn lợi dụng chúng sinh nguyện lực. Quả thật là chính là ý nghĩ ngu ngốc. Trương Hạc Minh đồng ý gật đầu một cái. Hắn cũng thử nghiệm qua lợi dụng hương khói nguyện lực. Bất quá cuối cùng, phát hiện những thứ này hương khói nguyện lực. Chỉ cần dung nhập vào thần hồn, cái kia chúng sinh nguyện niệm liền sẽ xâm nhập trong thần hồn. 10 triệu người ý nghĩ, đủ để trong nháy mắt đem người thần hồn đồng hóa, ý thức phân tán thành vô số phần. Cái kia trực tiếp sử dụng tín ngưỡng chi lực, tu hành phương pháp cũng là không đáng tin cậy rồi hả? Trương Hạc Minh hỏi, ta đây thì không rõ lắm, bất quá loại lực lượng này có cực lớn tai hại. Coi như là tiên thần chi lưu, cũng sẽ không trực tiếp vận dụng loại lực lượng này tu hành. Phương Tu nói tới chỗ này, tiếng nói chuyển một cái. Bất quá, tuy nhiên làm sao? Bất quá thông qua một chút mưu lợi phương thức, tại hiện thế chế tạo tiền nhang đèn hoặc là ma thạch vẫn là có khả năng. Nhưng là tiếp tục thu dụng chúng sinh tín ngưỡng, cái này hoàn toàn không là phàm nhân chuyện có thể làm được. Phương Tu lần nữa nói đến chính mình, trước mắt hiểu được một chút tin tức, cũng không tính là bí mật gì. Nghe nói Tây Phương ma nữ Mary hợp tác Master Phúc Âm sẽ tại nước Đức thông qua hành hạ, sát hại, hoảng sợ, thành công đem 100 người oan hồn, hoảng sợ, cừu hận chi lực cùng luyện chế thành ma thạch, trải qua kiểm tra, ma thạch linh chỉ đạt tới 8 cái tiêu chuẩn đơn vị. Linh chỉ là dùng để phân chia siêu phàm giả sức mạnh cùng cường độ linh hồn. Siêu phàm thế giới gần đây trước mắt dần dần phân chia tiêu chuẩn hóa. Người bình thường linh chỉ vì 0.050.1 mức độ. Cấp học đồ cái khác chính là 7 cái tiêu chuẩn đơn vị trở xuống. Cấp 1 chính là 7 đến 29. Cấp 2 chính là 29 đến gần 100. 8 cái tiêu chuẩn đơn vị. Cơ bản tương đương với phổ thông cấp 1 siêu phàm giả toàn bộ lực lượng rồi. Nếu như không tính là cái kia chuyển hóa trong sức mạnh khổng lồ tiêu hao. Đã có thể luyện chế ra một cái cấp 1 siêu phàm đạo cụ rồi. Cái này cũng không do Phương Tu cùng Trương Hạc Minh kinh ngạc. Cái này nhưng là chân chính hạng nhất tại hiện thế thu thập chế tạo ma thạch thủ đoạn. Mặc dù không phải là thu thập tín ngưỡng chi lực. Nhưng là lại chân chính chế tạo ra ma thạch tới. Chẳng qua là thủ đoạn như vậy. Không vẻn vẹn chịu đến phần lớn siêu phàm giả phê phán. Hơn nữa trước mắt toàn bộ siêu phàm thế giới đều đã đối với ma nữ Mary cùng Master Phúc Âm sẽ phát. Khởi truy nã, mấy cái siêu phàm thế lực đang tại vây quét bọn họ. Chẳng qua là Phương Tu cảm thấy bọn họ tích cực như vậy vây quét. Thật sự là không biết là thật sự bởi vì bọn họ phạm tội cùng tà ác hành động, mà là vì bọn họ luyện chế chuyển hóa ma thạch bí thuật. Trương Hạc Minh dĩ nhiên cũng đã nghe nói qua chuyện này. Trên mặt đã lộ ra chán ghét chí cực biểu tình. Những thứ này Tây Phương yêu ma tà đạo, dùng tất cả đều là những thứ này tà môn yêu thuật. Sơn hải giới mà chi thần nhưng là tạo phúc một phương. Duy trì luân hồi sinh tử trật tự, mà thủ pháp này đến trên tay bọn họ, đúng là giết hại sinh linh tà thuật. Phương Tu nói tiếp, luyện kim thuật sĩ John Farger ngươi chế tạo ra có thể lặp lại lợi dụng ma thạch, có thể trải qua siêu phàm giả bổ sung năng lượng lặp đi lặp lại tiến hành lợi dụng. Cái này tiến một bước mở rộng ma thạch có thể dùng tính cùng công dụng. Cộng thêm Lữ Chu khai phá ra hương khói nguyện lực luyện khí thuật, coi như là tại không có bất kỳ linh khí ma lực hiện thế, cũng có thể thay đổi rất nhiều chuyện rồi. Phương Tu nhìn về phía Trương Hạc Minh, nghe nói các lớn siêu phàm tổ chức đã đạt thành hiệp nghị, sẽ tại Châu Nam cực chế tạo chân chính siêu phàm giả thành phố. Ma thạch cùng tiền nhang đèn xuất hiện, sẽ vì tòa này siêu phàm giả thành phố cung cấp lớn nhất cơ sở cùng trợ lực. Trương Hạc Minh gật đầu một cái, ta nghe nói qua chuyện này. Hơn nữa ta ngày hôm qua còn nhận được mời, cùng những thứ kia đỉnh cấp siêu phàm giả cùng tham gia tiến vào thiết kế tòa thành thị này phân. Đoạn bên trong, bọn họ dự định thử nghiệm tại hiện thế Sơn Hải giới cửa vào, thành lập được một tòa thuộc về siêu phàm giả thành phố. Sau đó để cho tán lạc tại toàn thế giới phần lớn siêu phàm giả tụ tập ở chỗ này, từ đó tới khống chế cùng ảnh hưởng hiện thế tất cả siêu phàm giả. Phương Tu hỏi, hiện tại không thuộc về các cái thế lực siêu phàm giả đã có không ít. Bọn họ cơ bản đều là ẩn nấp tự thân phận. Làm sao sẽ đi loại này siêu phàm chi thành? Trương Hạc Minh lập tức nói, nơi đó là thần ma cửa cùng Sơn Hải giới cửa vào. Bản thân liền trở về tụ tập nhóm lớn siêu phàm giả ở nơi đó. Thiên nhiên chính là hai cái thế giới ra vào duy nhất hải cảng, mà đến lúc đó sẽ nắm giữ trong hiện thế lớn nhất siêu phàm vật phẩm thị trường giao dịch. Buổi đấu giá, siêu phàm vật phẩm cửa tiệm, ở nơi nào sẽ có siêu phàm cửa hàng đạo cụ cửa hàng, ma dược linh đan cửa tiệm, bí thuật đạo pháp cửa tiệm. Thậm chí còn có thể giúp người chế tác riêng cùng luyện chế siêu phàm đạo cụ, ma dược linh đan, đồng thời còn có thể mua bán tin tức, tuyên bố tiếp nhận nhiệm vụ. Mặc dù trên mạng cũng có thể làm được những thứ này, nhưng là rất nhiều chuyện vẫn là tại trong hiện thật trước mặt mới tương đối ổn thỏa. Hơn nữa nhiều như vậy siêu phàm giả tụ tập ở chung một chỗ, thiên nhiên liền sẽ hấp dẫn càng nhiều hơn siêu phàm giả đến. Phương Tu thoáng cái nở nụ cười, nói như vậy, cái này hay là thật rồi hả? Trương Hạc Minh nói, đã bắt đầu xây dựng. Phương Tu cùng Trương Hạc Minh nói chuyện một chút liên quan với siêu phàm thế giới thay đổi, còn có tự thân tiến vào Sơn Hải giới thời hạn, cùng với cùng mấy cái khác đỉnh cấp giữa siêu phàm giả ước định. Cuối cùng rời đi, sau đó Trương Hạc Minh lập tức tiến vào trong đại điện, bấm một cái chú quyết, thần bài bên trên lập tức hai cái khoác khôi giáp thần tướng theo thần đàn bên trên bay xuống dưới, quỳ ở trước mặt Trương Hạc Minh, cung kỳ điều khiển, bất quá cái kia thần tướng vô tri vô giác, không có linh trí, liền đạo thuật đều không ngưng tụ lên nổi. Trương Hạc Minh lần nữa cúi đầu xuống nhìn mình dùng tiền nhang đèn nguyện lực luyện chế thần tướng. Mặc dù không hao phí pháp lực, nhưng là lại cũng không có tác dụng gì. Trương Hạc Minh lập tức vang lên mới vừa Phong Đô nói tới liên quan với hương khói nguyện lực mà nói. Quả nhiên vẫn là không được sao? Ukraine biên giới đang tại bùng nổ một trận kịch liệt siêu phàm giả đại chiến. Mấy cái siêu phàm giả thế lực đem ma nữ Mary cùng Master Phúc Âm biết thành viên chặn ở tòa này biên giới trong thành phố, mười mấy tên siêu phàm giả động thủ, trong đó còn xen lẫn ba gã cấp 2 siêu phàm giả, cơ hồ đem toàn bộ trấn nhỏ đánh thành nát bét. Trong trấn cư dân đã sớm rút lui ra khỏi, mai phục bên dưới Mary đồng dạng bị đánh trọng thương. Master Phúc Âm biết thành viên hoặc là bị giết chết, hoặc là bị bắt, mà nữ Mary một thân tinh mũ che màu đỏ giờ phút này đổ nát đến không còn hình dáng. Phía trên khắp nơi đều là thiêu đốt cùng tê liệt vết tích. Còn có dấu đạn, mà giờ khắc này Mary lộ ra tiểu nữ hài khuôn mặt. tươi mới máu nhuộm đỏ tóc dài, một đường bị nhóm lớn siêu phàm giả đuổi giết, bao vây chặn đánh, mà nữ Mary cũng cơ hồ đến nỏ hết đà mức độ. Hơn 10 người siêu phàm giả không ngừng vây công nàng, toàn bộ đường phố đều bị đánh thành phế tích, xi măng mặt đất từng miếng nhấc lên, mặt đất thành phiến gai đất dâng lên. Trong bầu trời hỏa cầu không cần tiền ném xuống, từng tờ một ma pháp quyển trục nhìn về phía mặt đất. Ném bom tiêu khiển ma nữ trên người Mary đỏ như màu máu kết giới. Ma nữ Mary một tiếng gào thét nương theo lấy, huyết sắc sức mạnh dọc theo đường phố khuếch tán mà đi. Huyết ảnh từ dưới đất lan tràn, dây dưa lên mấy vị siêu phàm giả, đem xé rách cắn nuốt. Ma nữ ngồi luyện kim chổi phóng lên cao, một tên người sói theo mặt đất nhảy lên một cái, theo bầu trời mang theo áp lực cường đại trực tiếp đem ma nữ Mary oanh xuống lòng đất. Hai người va chạm bên dưới chấn động đi ra ngoài sóng khí, đều đưa một cao ốc mái nhà cho tiêu diệt, ma nữ Mary luyện kim chổi nhất thời vỡ vụn gảy nhau. Máu tươi từ miệng một hớp phun ra ngoài. Cả người lỗ chân lông đều cùng trào ra máu, nhưng là yêu ma cường đại huyết mạch cùng ma lực như cũ để cho nàng duy trì sức sống mãnh liệt cùng sức chiến đấu. Sau đó người sói hóa thân cao đến 10 mét cự thú, liều mạng áp chế ma nữ Mary oanh kích, tốc độ cùng gia quyền mang ra trận trận tàn ảnh, đem giống như một cái quả banh ra đè ở trong phế tích cuồng đánh. Trên đường phố cửa hàng, lầu nhỏ từng ngọn đánh sập, mặt đất giống như xe ủi đất bị cày qua, mà xa xa một tên ăn mặc âu phục phù thủy dơ cao pháp trượng, không ngừng lẩm bẩm thần chú, có thể nhìn thấy một đoàn bóng người màu đen không ngừng vây quanh ma nữ xung quanh, áp chế rút ra lực lượng của nàng. Người sói Bren, phù thủy Dalit ngươi, ta nhất định sẽ vì các ngươi hôm nay làm ở trên người ta thống khổ bỏ ra 1000 lần. Gấp 10000 lần đánh đổi. Ma nữ phát ra khàn cả giọng tiếng hô. Trên người màu máu đỏ cái bóng giống như bão như gió nổi lên. Đem dán vào nàng chiến đấu người sói thoáng cái văng ra. Thanh âm kia thê lương giống như cùng trước khi chết gào thét bi thương. Tất cả mọi người vừa nhìn thấy bộ dạng như vậy, liền biết ma nữ Mary sắp sử dụng ra liều mạng một đòn. Sức mạnh hao hết, bởi vì là tại hiện thế, tiêu hao sức mạnh thì đồng nghĩa với thiêu đốt linh hồn. Ma nữ Mary cảnh giới thậm chí giờ phút này đã rơi mất cấp 2. Người sói thoáng cái thối lui ra mở ra, liền phù thủy Dalit người đều dơ cao phát triển, thi triển ra ánh sáng màu trắng bảo vệ tự thân. Nhưng mà ma nữ Mary mới vừa làm ra một bộ lấy mạng đổi mạng bộ dáng, lại lập tức lấy ra treo ở ngực ma thạch, kích hoạt cái kia ma thạch toàn bộ lực lượng, trong nháy mắt biến thành một đạo máu đỏ cái bóng xông vào bầu trời. Ngăn lại nàng, đừng để cho nàng chạy. Người sói cùng phù thủy cùng đuổi theo, nhưng là cái kia hồng quang trong nháy mắt đem ma thạch cháy thành cho tàn. Tốc độ vượt qua cực hạn, trong chớp mắt liền biến mất ở chân trời. Người sói hóa thành hình người đứng ở trên trời, tức giận phát ra gầm lên giận dữ. Đáng chết, để cho nàng cho trốn. Sử dụng phi hành thuật bay lượn ở trên trời, phù thủy lập tức nói. Buông tha đi, đã không đuổi kịp nàng rồi. May mắn chính là Master Phúc Âm biết hiện đảm nhiệm thủ lĩnh đã giao phó ra bí thuật. Chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.